Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 115 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Mời cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 115 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 115. Giao dịch linh thạch vừa hoàn tất, Lạc Ly rời cửa tiệm. Vừa bước ra khỏi cửa, hắn lập tức cảm nhận được vô số thần niệm khóa chặt mình. Vô số đạo thần niệm ấy dày đặc, thậm chí va chạm vào nhau, bùng lên những đốm lửa nhỏ trên người của Lạc Ly. Hắn chỉ một mình, lại mới ở cảnh giới trúc cơ. Vô số tu sĩ đều xem Lạc Ly như một con dê béo bở, cần phải nhanh chóng cướp bóc. Bởi vì không thể tiếp tục giúp người khác mua sắm, con đường kiếm tiền của Lạc Ly bị bế tắc. Trong lòng hắn không vui, song chẳng nói chẳng rằng, chậm rãi bước về phía trước, tiến vào một sân cốc trống trải. Vô số tu sĩ theo sát sau, còn dê béo như vậy không cướp sao mà được. Lạc Ly nhìn lại, đám tu sĩ kia từng người đều ẩn hiện như những quỷ ảnh trùng trùng. Các tu sĩ Quỷ Châu đều vận dụng vô số huyễn hình chi thuật. Kẻ có tiền thì dùng mặt nạ đặc chế, kẻ không tiền thì thi triển quỷ mị chi thuật, không một ai để lộ ra chân thân. Đám người này nhìn Lạc Ly chăm chăm, thế nhưng không ai xông lên cướp đoạt mà lại bắt đầu giằng co lẫn nhau. Này Vương đạo hữu, vật trên người người này đã được Thập Long hội chúng ta nhắm trúng, các ngươi nhường đường chút đi. Đám tiểu tử bắt mũi chưa sạch kia, lông còn chưa mọc đủ mà học đòi người khác kết minh. Nói cho các ngươi hay, hắn đã lọt vào mắt của Mãn Sơn Ngũ Hung, cút ngay đi. Cái đồ hỗn đản, hắn là của Hắc Sơn thất huynh đệ chúng ta, ai dám tranh giành chúng ta chém. Hắn là của chúng ta chứ, hắn là của chúng ta. Bọn người này còn chưa kịp cướp bóc đã bắt đầu cãi vã, thậm chí sắp động thủ với nhau. Đột nhiên một luồng uy áp cường đại ập đến, nhất thời khiến mọi người ngây dại. Kim đan chân nhân đã xuất hiện. Một kim đan chân nhân cất lời: linh thạch trên người hắn đều là của ta, các ngươi cút hết đi. Lúc này lại có một kim đan chân nhân khác lên tiếng: Mị Phương đạo hữu, lời ấy người nói hơi sớm rồi. Dựa vào đâu mà linh thạch trên người hắn đều là của người? Ta cũng phải có phần. Lạc Thiên ta cũng có phần, còn Vụ Ẩn ta cũng có một phần. Lại thêm hai vị kim đan chân nhân khác xuất hiện. Bốn vị kim đan chân nhân xuất hiện giữa đám tu sĩ, lập tức khiến những người khác há hốc mồm kinh ngạc. Những trúc cơ chân tu lập tức bắt đầu liên kết. Hắc Sơn thất huynh đệ à, mau tới đây, chúng ta cùng nhau liên thủ. Đừng thấy bọn hắn là kim đan chân nhân, nhưng còn thêm Hắc Sơn thất huynh đệ chúng ta, Mãn Sơn Ngũ Hung và cả Thập Long hội. Sao có thể để linh thạch trên người tên tiểu tử này không có phần của chúng ta được? Tứ phía xôn xao, vô cùng hỗn loạn. Một trong số các kim đan lên tiếng: mọi người đừng có ồn ào. Vậy thì thế này, chúng ta trước hết hãy đặt hết linh thạch trên người hắn, sau đó chia đều, ai cũng có phần. Đám người này đạt được thỏa thuận rồi nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, thoáng chốc lóe lên, thân thể hắn bùng lên kim quang vô tận rồi viễn độn mà đi. Truy, đừng cho hắn chạy thoát. Muốn trốn ư, đừng có nằm mơ. Truy, bắt sống. Linh thạch kìa, đừng có để cho linh thạch chạy mất. Lập tức đám người bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Lạc Ly thì triển độn quang bay xa, chỉ trong chốc lát đã bay xa 60 dặm. Đám quỷ tu vẫn theo sát sau, dựa vào trình độ độn thuật cao thấp mà xếp thành một nhân long dài dằng dặc, căn bản không thể cắt đuôi. Mà Lạc Ly cũng không hề có ý định cắt đuôi. Phía trước là một vùng đất trống trải. Lạc Ly mỉm cười vươn tay, Một đình viện bằng đá liền xuất hiện sừng sững nơi đó. Sau đó Lạc Trương xuất hiện bắt đầu thi pháp. Trên đình viện, một ngôi cổ tự đổ nát hiện ra. Tấm bia đá khổng lồ trước tự ghi ba chữ Lan Nhục Tự. Thế nhưng mà ở đây chẳng hề có khu thành trì sầm uất nào, cũng chẳng có đàn quỷ nữ nào, duy chỉ có một ngôi cổ tự, từ bên trong không ngừng phát ra những tiếng thần âm kỳ dị. Bất cứ tu sĩ nào nghe đều không thể không tự chủ tiến vào. Bên trong ngôi cổ tự này, mặc dù không có nữ quỷ, là có thứ đáng sợ gấp vạn lần so với nữ quỷ. Đó là các kim đan chân nhân. Những kim đan chân nhân đỉnh cấp đứng ngạo nghễ trong hư không, chậm rãi dàn trận và nhìn về phía xa. Ước chừng 36 vị đứng thành 4 hàng, mỗi hàng 9 người uy phong lẫm liệt. Trong đó có 22 là giả, do phụ lục biến ảo thành. Thế nhưng có 14 vị là thật, tỏa ra uy áp kim đan vô tận. Uy áp kim đan này quét qua khiến cho cả thiên địa đều phải chấn động. Đám tu sĩ đuổi theo, vừa bay tới nơi này đã sửng sốt. Có người lập tức hô: "Không tốt rồi, là Lan Nhược Tự, mọi người mau tránh ra." Thế nhưng bọn hắn đã nghe được thần âm chân thật kia. Tuy rằng muốn né tránh, thế nhưng mà từng người một vẫn không thể khống chế bay vào trong Lan Nhược Tự. Có người hô: "Không có vấn đề gì, mọi người đừng sợ. Chúng ta đông người mà, hắn chỉ có một, cùng nhau hợp sức." Phục một tiếng, đầu của tu sĩ này lập tức bị đánh nát, thi thể rơi xuống. Nhìn lại, chỉ thấy phía trước 36 vị kim đan chân nhân đỉnh cấp đang đứng. Từ người tỏa ra uy áp khiến cho tất cả tu sĩ đều há hốc mồm. Có kẻ hiếu sự bắt đầu đếm. 1, 2, 10, 20, 30, 36 vị. Tất cả tu sĩ đuổi theo đều há hốc mồm. 36 vị kim đan chân nhân, từng người đều nhìn chăm chăm họ. Kim đan uy áp vô tận đè xuống khiến cho tất cả mọi người đều phải há hốc mồm. Đây chính là 36 vị kim đan chân nhân ư? Ngay cả 4 vị kim đan chân nhân đang truy sát cũng phải kinh ngạc. Thật đáng sợ. Cái này là thật hay là giả đây? Có người kịp phản ứng toan bỏ chạy. Thế nhưng ánh mắt của vài vị kim đan chân nhân lập tức tập trung vào hắn. Hắn lập tức mềm nhũn người. Đang ở trong đại trận của Lan Nhược Tự, muốn trốn thoát là cực kỳ gian nan. Nhất thời hắn vô cùng hoang hoảng, không còn dám phản kháng. Tất cả mọi người đều nhìn về 4 vị kim đan chân nhân này, lấy họ làm đầu, xem họ sẽ làm gì. Một kim đan chân nhân vừa định hô to: "Mọi người, cùng bọn chúng liều mạng, vẫn còn một con đường sống." Nào ngờ một trong số các vị kim đan chân nhân lập tức hô: "Vũ Ẩn, ta xin đầu hàng, ta đầu hàng." Còn có một kim đan chân nhân khác cũng hô: "Lạc Thiên, ta cũng đầu hàng, ta xin đầu hàng." Hai vị kim đan chân nhân còn lại nghe thì há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Trong 4 vị kim đan chân nhân thì có đến 2 người đã đầu hàng, khiến cho ý chí chiến đấu lập tức mất đi hơn một nửa. Đồng thời họ phát hiện ra, mỗi bên cạnh họ đều có 3 vị kim đan chân nhân vây, tạo thành thế vây hãm hình chữ phẩm. Các kim đan chân nhân vây quanh kia tỏa ra uy áp kim đan mạnh mẽ hơn họ vài lần, khiến cho họ lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không dám chống cự. Vũ Ẩn chân nhân và Lạc Thiên chân nhân dẫn đầu đầu hàng, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh, bay vào một điện phủ, ngồi xuống một chỗ. Đám người kia vốn đã hoang mang, thấy có người dẫn đầu đầu hàng. Hai vị kim đan chân nhân còn lại nhìn nhau, cũng đành phải theo số đông, bay theo họ đến chỗ đó rồi ngồi. Bọn hắn chậm rãi ngồi xuống không chú ý tới. Bên ngoài có vây quanh một bức tường rào, mà họ đã tiến vào bên trong bức tường rào này. Về phần những tu sĩ khác, thấy 4 vị kim đan chân nhân đều chịu thua, ngay cả những kẻ cầm đầu cũng đã đầu hàng rồi, bọn họ cũng không thể không đầu hàng. Nhưng đối với họ, đối phương sẽ không khách khí. Một kim đan chân nhân quát: "Tất cả đứng thẳng ngoan ngoãn, mọi người dựa vào tường mà đứng thẳng, hai tay ôm đầu. Từng người một bước tới đây, giao nộp toàn bộ linh thạch và pháp khí trên người. Giao ra linh thạch sẽ tha mạng cho các người. Kẻ nào tư tàn, giết không tha. Nhanh lên, đứng thẳng, ngoan ngoãn vào. Có người không phục, lập tức có kim đan chân nhân tiến đến đánh đập một trận. Nếu còn dám chống cự, sẽ lập tức bị giết chết. Nào là Hắc Sơn Thất Huynh Đệ, nào là Mãn Sơn Ngũ Hung, nào là Thập Long Hội. Tất cả đều ngoan ngoãn dựa tường mà đứng, từng người ôm đầu, bắt đầu xếp hàng. Vụ ẩn chân nhân nói, ta đầu hàng, ta giao. Hắn bắt đầu giao nộp pháp bảo và trữ vật pháp bảo trên người mình. Do hắn dẫn đầu, vị Lạc Thiên chân nhân kia cũng bắt đầu giao ra bảo vật. Những người khác vừa nhìn thấy Kim Đan chân nhân đã dẫn đầu thì không ai dám chống cự, cũng bắt đầu lần lượt giao nộp bảo bối. Trong lòng đau như cắt, đây đều là tài sản tích lũy bao nhiêu năm. Thế nhưng mà đối phương thế lực khổng lồ, ngay cả Kim Đan chân nhân cũng đã đầu hàng rồi. Bản thân không đầu hàng không giao thì chỉ có chết mà thôi. Cứ sống thì còn có cơ hội. Vì vậy mọi người cắn răng bắt đầu giao nộp túi trữ vật và pháp khí trên người. Từng người một đều bị lục soát sạch sành sanh, không còn sót chút tài sản nào. Họ giao ra túi trữ vật, tất cả linh thạch và cả pháp khí trên người mình. Lúc này đám tu sĩ mới chạy tới sau này bị thần âm hấp dẫn, cũng bay vào trong trận pháp. Sau khi tiến vào, bị Kim Đan chân nhân quát to. Dựa vào tường, đứng thẳng, hai tay ôm đầu, từng người một bước tới đây, giao nộp toàn bộ linh thạch và pháp khí trên người. Bọn họ toan chống cự, nhưng nhìn thấy những kẻ xếp hàng giao nộp bảo bối phía trước, rồi lại nhìn các vị Kim Đan chân nhân đông nghịt trên trời, nhất thời từng người một lặng lẽ lệ rơi, rồi bước tới xếp hàng. Cũng có những kẻ ương ngạnh muốn chống cự, thế nhưng lập tức bị chém giết, thi thể văng mảnh khắp nơi. Có người liên tục kêu, tiền bối Lan Nhược Tự, ta là người của Quỷ Sát Tông, chúng ta là minh hữu mà, xin tha cho ta. Ta sai rồi, ta giao. Ta là đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông, các người dám cướp đoạt của ta sao? Các người không sợ? Ôi trời, ta sai rồi, đừng có đánh ta, ta giao. Cũng có một ít tiểu tu sĩ len lén giấu một ít linh thạch, thoát khỏi sự kiểm tra, vui mừng khôn xiết. Bọn họ không hề phát hiện ra rằng chỉ cần không phải vật quá giá trị, những Kim Đan chân nhân kia liền mở một mắt nhắm một mắt cho qua, cố ý buông lỏng cho họ, miễn cho họ chó cùng đường mà cắn càng. Cũng có người hô, ta chỉ là người qua đường, ta chỉ qua đường mà thôi, van cầu các vị hãy hít tay cho ta. Thế nhưng bị một Kim Đan chân nhân đá văng một cước. Qua đường cái gì? Mau xếp hàng. Muốn chết sao? Mặc kệ là thật hay giả, đã đến nơi này rồi, thì chỉ có thể coi như là người xui đi. Cứ như vậy, những kẻ chưa nộp linh thạch và bảo vật đều bị Lạc Ly cướp đoạt sạch sành sanh. Thế nhưng Lạc Ly vẫn rất giữ lời. Sau khi cướp đoạt xong cũng không giết chết ai, mà từng người một thả đi. Mọi người bị cướp, sau đó từng người một bị ném ra khỏi Lan Nhược Tự. Cuối cùng, Lan Nhược Tự chợt lóe lên bạch quang rồi biến mất hoàn toàn. Tất cả Kim Đan chân nhân đều biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một đám tu sĩ khốn khổ vì đã bị cướp đoạt sạch sẽ. Bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, từng người một đau khổ không thôi. Gia sản tích cóp bao nhiêu năm đều bị cướp sạch, triệt để trở thành kẻ nghèo hèn mạt rệp. Có người nhịn không được bật khóc nức nở, bất quá cũng có người nói. May mắn thay, kẻ đó chỉ cướp sạch của chúng ta thôi, thật sự là may mắn. Có người liền mắng, người còn nói là may, bị cướp mà ngươi còn may gì chứ? Sao lại không may, ngươi có thấy Mị Phương chân nhân và Điển Ly chân nhân đâu không? Nhất thời mọi người phát hiện ra, bốn vị Kim Đan chân nhân đã biến mất hoàn toàn, không thấy xuất hiện. Mọi người thở phào một hơi, e rằng họ đã lành ít dữ nhiều. Có người nói, may mắn thay, thật sự là may mắn. Xem ra đối phương chỉ nhắm vào Kim Đan chân nhân mà thôi. Phải rồi, cái vị Vụ Ẩn chân nhân kia với Lạc Thiên chân nhân. Có ai trong các người nhận ra không? Lời này vừa hỏi lập tức khiến mọi người ngớ người. Ta không có nghe nói qua. Ta cũng đâu có nghe. Lúc này một tu sĩ rụt rè nói, nhận biết hay không giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. E rằng về sau sẽ chẳng còn ai thấy được họ nữa đâu. Mọi người toàn bộ rùng mình, quả đúng là vậy. Thế nhưng mà không ai chú ý đến vì tu sĩ vừa nói lời đó trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn chính là Lạc Ly đã thay một chiếc mặt nạ che giấu khuôn mặt, ẩn mình trong đám đông. Lạc Ly ẩn mình giữa dòng người, hòa vào trong đám đông, khiến không một ai phát hiện ra tung tích hắn. Đám đông tụ tập một hồi nhưng chẳng tìm thấy gì, không còn cách nào khác, họ đành tứ tán. Và Lạc Ly cũng nhân cơ hội này mà rời đi. Thế nhưng hắn không trở về quỷ tổ thành, mà tìm một nơi tĩnh lặng thi triển Thái Sơ Động Thiên thần thông, để lại ân ký trên một tảng đá xanh rồi biến mất. Hắn trở về Thái Sơ Động Thiên, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai vị kim đan chân nhân kia bị nhốt vào trong bạch hổ lao lung. Nhìn họ, Lạc Ly có chút do dự. Hiện nay tầm mắt của Lạc Ly đã khác xưa, hắn không còn coi trọng những kim đan chân nhân của thượng môn, trừ phi họ có năng lực đặc biệt như Mộc Mổ Mổ, bằng không dùng họ để chế tạo ra hư linh kim đan chân nhân cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa. Một hư linh kim đan chân nhân có khi còn lãng phí một thiên địa linh vật. Nghe Lưu Nhất Phàm nói, dường như thiên địa linh vật trong Hỗn Nguyên Tông còn có dự dụng khác mà bản thân hắn chưa biết, vì vậy Lạc Ly có chút không dám lãng phí. Thế nhưng nếu phóng thích họ ra, Lạc Ly lại không cam lòng. Một kim đan chân nhân, kim đan của họ trị giá ít nhất là 100 vạn linh thạch. Chính họ đã truy sát hắn, nếu khi đó hắn không có địch nổi, có lẽ đã chết không có chỗ chôn. Nay rơi vào trong tay hắn cũng đừng oán trách. Vì vậy, Lạc Ly quyết định cứ nhốt họ trong bạch hổ lao lung trước, rồi tính sau. Ngoài họ ra, số bảo vật thu được từ cuộc phản cướp đoạt vừa rồi là vô số. Bắt đầu kiểm kê, cuối cùng đếm được ít nhất là chiến lợi phẩm của 400 tu sĩ. Riêng linh thạch đã thu được 100 vạn. Các loại tài liệu phù lục đan dược bí tịch có thể bán được thêm 300 vạn nữa. Khoản đầu tư vào pháp bảo và bí tịch đặt mua từ Lưu Nhất Phàm thoát cái đã được thu hồi. Quả nhiên, không tiền phi nghĩa chẳng thể giàu sang. Đến đây, gia sản của Lạc Ly đã đạt tới con số 1.700 vạn. Ngoài ra còn có một niềm vui bất ngờ, lần cướp đoạt này đã thu được một kiện pháp bảo tứ giai là Tu La Thiên Cương Ấn, trị giá ít nhất là 200 vạn. Nó vừa hay tương hợp với Thạch Ngư Kinh Thiên Sát, có thể dùng làm pháp bảo dung hợp. Thảo nào tu sĩ kia liều mạng giải dụa đến thế. Sau khi kiểm kê xong xuôi, dọn dẹp mọi thứ, Lạc Ly rời khỏi Thái Sơ Động Thiên. Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục bay thẳng tới Già La Di Tích. Đó chính là lối vào của một thánh sơn. Dù trên đường đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà mục đích của hắn vẫn không thay đổi. Rất nhanh, Lạc Ly đã bay đến Già La Di Tích. Tòa thành cổ khổng lồ vẫn sừng sững nguy nga, hùng vĩ như trước. Tại một bên lối vào cổ thành, từ xa mà trông, vô số tu sĩ đang tụ tập. Những tu sĩ này đều đang xếp hàng ở hàng ngũ đầu tiên, chính là một truyền tống trận khổng lồ. Mọi người đều đang yên lặng chờ. Lạc Ly tới nơi, gia nhập vào hàng ngũ tu sĩ. Hắn chỉ nghe thấy những tu sĩ này đang bàn tán về chuyện vừa rồi. Này này, ngươi có biết không? Đám người Mãn Sơn Ngũ Hung, Thập Long Hội đã bị người ta thu thập rồi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đám người đó muốn cướp bóc tu sĩ đã mua sắm lớn tại Bát Phương Linh Bảo Trai. Kết quả bị người khác gầy ông đập lưng ông. Ngược lại còn bị người kia cướp sạch một phen. Đáng đời, cũng chẳng thèm nhìn xem người kia là ai. Vô số tu sĩ, vì sao chỉ có hắn có thể mua sắm lớn như vậy? Vừa nhìn là biết có quan hệ với Bát Phương Linh Bảo Trai rồi. Há có thể đơn giản? Đúng ha, người đó tuyệt đối là một công tử ca của thượng môn. Thủ hạ có tới 36 kim đan chân nhân đó. Không thể nào, 36 kim đan chân nhân? Làm sao có thể chứ? Ta thấy 8 phần 10 là ảo thuật thôi. Đám người kia bị người ta lừa gạt một phen, sợ đến tè ra quần, làm sao phân biệt được thật giả chân nhân? Phải rồi, ngươi nói vậy cũng có lý, ta cũng thắc mắc, làm sao có thể có 36 kim đan chân nhân thủ hạ? Bất quá Mị Phương chân nhân và Điển Ly chân nhân thì hoàn toàn biến mất rồi. Biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ là hai tên tán tu mà thôi. Người xem những kim đan chân nhân bàn môn tả đạo kia cũng đi cướp đoạt đó thôi. Vừa nhìn người ta đã biết là nhân vật không thể dễ trêu chọc. Họ tự mình ngu ngốc thì đành chịu. Ôi thật là tự làm bậy, không thể sống mà. Kỳ thật, người nói 36 kim đan chân nhân thủ hạ. Ngược lại ta có chút đoán ra được tu sĩ mùa xăm lớn kia rốt cuộc là ai rồi. Lục sư huynh, người nói hắn là ai? Thiên hạ có rất nhiều môn phái sở hữu loại pháp thuật thần kỳ này. Đứng đầu không ai khác ngoài Hỗn Nguyên Tông. Chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông. Đúng là vậy rồi. Bất quá, Vương Đức Hổ đóng giữ phủ đệ Hỗn Nguyên Tông ở Quỷ Châu chúng ta. Ta có biết hắn ta mà. Nhưng hắn tu luyện chúng sinh lâm là Thánh Vương Đạo. Đâu phải là Kim Đan chân nhân gì đâu. Vậy thì tin tức của ngươi chậm rồi. Vương Đức Hổ đã trở về Hỗn Nguyên Tông. Hiện nay, người đóng giữ phủ đệ Hỗn Nguyên Tông là Lạc Ly. À, thì ra là vậy. Lạc Ly, Lạc Ly. Ta xem 8 phần 10 chính là người này. Lạc Ly thầm gật đầu, quả nhiên, anh hùng khắp thiên hạ. Đã có người đoán được thân phận hắn. Hắn lặng lẽ tiến lại gần nhóm người này. Đúng lúc này phía trước có tiếng hô vang. Thánh địa mở! Thánh địa mở rồi! Lập tức, hàng ngũ tu sĩ phía trước bắt đầu tiến vào truyền tống trận, đồng thời cũng có người hoảng hốt bỏ chạy. Lạc Ly tinh tế quan sát, 300 người tiến vào, thế nhưng chỉ có hơn 180 người đi ra. Trong số đó có người còn bị thương nặng, bước đi gian nan. Có người hỏi, Trường sư huynh, sao huynh lại bị thương? Ta thấy vừa rồi 5 người các huynh cùng nhau tiến vào, sao bây giờ chỉ có mình huynh đi ra? Vị trường sư huynh kia thở dài. Ai, trong số 5 người, chỉ có mình ta sống sót. 4 người kia đều đã mất mạng rồi. Lời này vừa ra, lập tức khiến cho mọi người kinh hãi. Chuyện gì vậy? Thượng Tông chẳng phải mở ra Thánh Sơn để chúng ta tu luyện hay sao? Sao lại có người chết? Trương Sư Huynh nói. Lần mở cửa này, Thượng Tông quả thật đã đạt tới một trình độ nhất định. Không chỉ mở ra một nhánh núi của Thánh Sơn để chúng ta tu luyện và thăm dò, mà ngay cả phúc địa bên trong cũng được mở cùng lúc. Lời này vừa thốt ra, lập tức lại có người kinh ngạc và kêu. Không thể nào, lần này chúng ta được mở chính là độc hồn chi mạch của Thánh Sơn. Vậy phúc địa kia chẳng phải là vạn độc quỷ càn khôn hay sao? Trương Sư Huynh nói. Đúng vậy, vạn độc quỷ càn khôn, cơ hội vô số. 5 anh em chúng ta liền nảy lòng tham. Kết quả chỉ mình ta sống sót đi ra. Chư vị đạo hữu, xin hãy ghi nhớ cho kỹ. Ghi nhớ cho kỹ, khi tiến vào vạn độc quỷ càn khôn, vạn lần phải cẩn thận. Cẩn thận, cẩn thận à. Chỉ một bước sai là sẽ bỏ mình ngay ở đó. Nói rồi vị Trương Sư Huynh chậm rãi rời đi. Mọi người bắt đầu nghị luận, Lạc Ly thì đứng một bên lắng nghe. Không thể nào, ngay cả vạn độc quỷ càn khôn cũng được mở ra rồi. Cơ duyên quá là lớn, đại cơ duyên. Lưu Sư Huynh, vạn độc quỷ càn khôn đó là sao vậy? Đây, ta nói cho người hay. Thánh Sơn này vốn là động phủ của 72 quỷ thánh thuộc quỷ tộc. Về sau, 72 quỷ thánh bị Thượng Tông trục xuất khỏi Trung Thiên Chủ thế giới. Tiền bối quỷ cốc tử liền dung hợp 72 thánh động phủ đó thành một thể, hóa thành thánh địa của Cửu U Quỷ Minh Tông. Bởi vậy, thánh địa này tổng cộng có 72 nhánh núi. Nơi đây mở ra chính là độc hồn chi mạch trong số đó. Truyền thuyết đó là động phủ của độc hồn lão tổ thuộc quỷ tộc. Vạn độc quỷ càn khôn kia chính là đàn tràng của độc hồn lão tổ, nơi mà các quỷ tôn môn hạ của hắn tu luyện. Bên trong có vô số bảo vật, vô số cơ duyên, nhưng mà càng nhiều hơn là kịch độc vô vàn, cơ hội và nguy hiểm luôn song hành. Ồ, thì ra là vậy, không ngờ lại có kỳ ngộ như thế. Lưu Sư Huynh à, chúng ta có nên đi thăm dò một chút không? Sao lại không đi, cơ hội ngàn năm có một đấy. Mọi người cứ thế xếp hàng hết nhóm này tới nhóm khác, cuối cùng cũng tới lượt chỗ Lạc Ly. Bước tới trước truyền tống trận, một đệ tử của Cửu U Quỷ Minh Tông lên tiếng nói. Đến lượt các ngươi, nộp 300 linh thạch là có thể tiến vào Thánh Sơn. Bên trong Thánh Sơn, thánh khí vô tận, vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của các ngươi. Đồng thời trên Thánh Sơn ẩn chứa vô số cơ duyên, các ngươi có thể tùy ý tìm kiếm, xem vận khí của mình. Thế nhưng mà hãy ghi nhớ cho kỹ, không được phá hoại bất cứ cỏ cây nào trên Thánh Sơn. Không được vui đùa đánh nhau, không được gây ồn ào. Mỗi người có 3 canh giờ. Hết giờ, Thánh Sơn sẽ tự động truyền tống các ngươi ra ngoài. Nói xong hắn thu từng viên linh thạch, sau đó để họ tiến vào truyền tống trận khổng lồ. Lạc Ly bước vào liền cảm thấy thân thể nhẹ bổng, trong nháy mắt bị truyền tống đến một tiểu thiên thế giới. Nhìn quanh toàn bộ là sơn mạch vô tận, một dãy núi nối tiếp một dãy núi. Nhìn về phía xa, nơi đó sương trắng lượn lờ. Đó là những nhánh núi khác của Thánh Sơn chưa được mở. Cả dãy núi tràn ngập một loại linh khí kỳ dị. Lạc Ly thử hấp thu một chút, lập tức nhíu mày, bởi vì trong đó ẩn chứa tử khí vô tận, đồng thời lại cũng có sinh cơ vô vàn. Loại linh khí này hắn chưa từng gặp bao giờ. Các tu sĩ quỷ châu khác cảm nhận được linh khí này, ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Có người lập tức ngồi xuống tu luyện ngay tại chỗ. Có người vừa đến liền lập tức độn lên, bay đến sâu trong núi rừng xa xa, tìm một nơi rồi lập tức ngồi xuống khổ tu. Cũng có người đi khắp núi lớn để tìm kiếm cái gọi là cơ duyên. Nơi đây không thiếu những kẻ cười điên dại hay những kẻ khóc rống. Cái gọi là thánh khí có vô số lợi ích cho quỷ tu. Thế nhưng mà loại linh khí này lại không có tác dụng đối với Lạc Ly, bởi vì hắn không phải là quỷ tu. Lạc Ly lắc đầu, không thể tu luyện tại đây. Về phần việc đi khắp núi tìm kiếm cơ duyên, Lạc Ly cũng không hề hứng thú. Hắn nghĩ tới việc tiến vào vạn độc quỷ càn khôn một chuyến. Độc vô sinh sát của bản thân hắn đã đại thành, kịch độc thông thường hoàn toàn vô hiệu với hắn. Hơn nữa, lần cướp đoạt này đã thu được các loại đan dược giải độc, ước chừng mấy ngàn viên. Bởi vậy, Lạc Ly muốn đi thăm dò một chút. Dưới chân Lạc Ly là một quảng trường đá rộng lớn, không ít tu sĩ đang tụ tập ở một bên khác. Nơi đó cũng có một truyền tống trận, hẳn là lối vào truyền tống đến vạn độc quỷ càn khôn. Lạc Ly chậm rãi bước tới, tại đó hai đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông thấy Lạc Ly đến liền mở miệng hỏi. Vị đạo hữu này, người muốn thăm dò vạn độc quỷ càn khôn hay sao? Lạc Ly gật đầu. Phải, xin sư huynh chỉ điểm. Nói rồi hắn đưa tay, lén lút đưa qua một viên trung phẩm linh thạch. Đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông kia lập tức thu, rồi nói. Vạn độc quỷ càn khôn này sau khi tiến vào sẽ không hạn chế về thời gian. Người muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Thế nhưng mà trong đó kịch độc vô số, người phải tự cẩn thận nha. Ngoài ra hung thú ở đây rất nhiều, cũng không hạn chế việc tu sĩ cướp đoạt lẫn nhau. Nên người hãy tự mà lo liệu nắm bắt. Cuối cùng hãy mang theo nhiều thuốc giải độc. Kịch độc trong vạn độc quỷ càn khôn này là vô cùng đáng sợ. Người tự chú ý nha, được rồi. Người muốn đi không? Nếu muốn đi thì nộp 1.000 linh thạch là có thể vào. 100 linh thạch này, chỉ biết được chút tình hình này thì có hơi lỗ vốn, thế nhưng Lạc Ly cũng không quan tâm. Hắn nộp 1.000 linh thạch rồi bước vào truyền tống trận, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh. Hai đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông kia nhìn nhau, một người trong số đó nói. Lại có thêm một kẻ chịu chết. Tự mình muốn chết thì ai có thể cản được. Trong chớp mắt, Lạc Ly phát hiện mình được truyền tống đến một vùng hoang dã. Dưới chân hắn là một thạch đài rộng khoảng ngàn trượng. Trên đó khắc đầy vô số phù văn. Đây cũng là một bãi đá truyền tống. Lạc Ly chậm rãi bước trên thạch đài, đi đến sát rìa của bãi đá. Chỉ thấy bên ngoài có một tầng quang thuẫn màu vàng kim, vững vàng bảo vệ nơi này. Lúc này vài tu sĩ đang điên cuồng chạy về, rất nhanh lao lên thạch đài. Từng người một sắc mặt xanh mét, rõ ràng đã trúng kịch độc. Sau khi đặt linh thạch lên trên thạch đài, họ lập tức truyền tống biến mất. Xem ra muốn rời khỏi nơi này phải quay về đây rồi truyền tống đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vận chuyển độc vô sinh sát. Bên cạnh thân hình hình thành một khí thuẫn hải vực kịch độc. Sau đó hắn xuyên qua quang thuẫn của thạch đài, tiến vào vạn độc quỷ càn khôn. Ngự không bay lên, Lạc Ly lập tức cảm nhận được nơi này không thể phi hành. Trên không trung tràn ngập một loại nguyên tử chi lực kỳ dị ngăn cản phi hành. Hắn chậm rãi hạ xuống đi bộ trên mặt đất. Trong vùng hoang dã này thỉnh thoảng có âm phong thổi qua, trong gió mang theo vô tận khí tức tanh hôi ẩn chứa kỳ độc. Thế nhưng đối với Lạc Ly điều này không hề liên quan. Tiến về phía trước khoảng 10 dặm từ xa mà nhìn, một quan tráo màu vàng kim xuất hiện. Thì ra đó mới là cửa vào chân chính của vạn độc quỷ càn khôn. còn nơi vừa đến chỉ là khu vực ngoại vi. Lạc Ly tiến đến trước quan tráo, nơi đây có thể tùy ý tiến vào, nhưng cảnh sắc bên trong quan tráo và bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài là một vùng hoang dã, còn bên trong lại là một cảnh tượng phồn vinh. Cỏ xanh, cây cối rậm rạp, cổ thụ, dây leo, sinh cơ dạt dào. Nhưng loại sinh cơ này lại toát ra một cảm giác quỷ dị vô cùng. Bên trong còn có vô tận vũ khí. Những vũ khí này đều là kịch độc cuồn cuộn khắp nơi. Lạc Ly cũng không lập tức bước vào trong quan tráo, mà hai tay khẽ nắm. Một luồng linh khí hóa thành một đạo ám ảnh xuất hiện trong tay hắn. Ám lưu vô hình sát. Lạc Ly đẩy ám ảnh này rời khỏi tay, bay vào giữa vạn độc quỷ càn khôn. Hắn không rời mắt, nhìn chăm chăm vào ám ảnh. Ngay khi nó vừa bay vào giữa vạn độc quỷ càn khôn, ám ảnh lập tức rung rẩy. Một tầng màu xám nhạt nhanh chóng nhúng lên thân nó. Chỉ trong chốc lát, ám ảnh liền tan biến. Độc tính thật mạnh. Ám ảnh kia do chân khí biến thành, không phải là sinh mệnh. Vậy mà cũng có thể bị độc chết. Xem ra, ở đây các loại pháp thuật dựa vào chân khí như hải khiếu vô lượng sát, ám ảnh vô hình sát đều khó có thể phát huy ra uy lực. Lạc Ly thở ra một hơi dài đưa tay. Lạc Liệt xuất hiện trước người Lạc Ly, đây là hư linh kim đan chân nhân yếu nhất của hắn. Lạc Ly phái người này tiến vào thăm dò. Lạc Liệt lập tức thi triển các loại pháp thuật phòng ngự tiến vào trong quan tráo. Nhưng ở đó chưa đầy 30 hơi thở, hắn liền lập tức quay về sắc mặt xanh mét, cả người như sắp tan biến. Lạc Liệt trở về bên cạnh Lạc Ly, Lạc Ly lập tức thu hồi hắn, bắt đầu cảm nhận 12 loại kịch độc mà Lạc Liệt đã trúng trong 30 hơi thở vừa rồi. Bất quá trong số đó 11 loại kịch độc thì độc vô sinh sát của Lạc Ly đều có thể chống cự. Duy nhất chỉ có một loại vô hình chi độc là độc vô sinh sát không thể nào ngăn cản. Loại vô hình chi độc này vô cùng âm hiểm, thẩm thấu trong vô ảnh vô hình. Ban đầu không có bất kỳ độc tính nào, nhưng theo thời gian trôi qua, nó sẽ ngấm sâu vào tận xương tủy, giết người trong vô tri vô giác. Loại độc này được gọi là quỷ độc. Các tu sĩ tới đây cho rằng uống giải độc đan là có thể chống cự được kịch độc ở đây. Nhưng không ai biết rằng có loại quỷ độc âm hiểm này ẩn nấp trong bóng tối. Lạc Ly không khỏi lắc đầu. Nếu không thể khắc chế được loại độc này, hắn sẽ bỏ qua chuyến đi này. Loại độc này quá là âm hiểm. Khi Lạc Ly đang suy tư, đột nhiên, tiểu thạch trong Thái Sơ Động Thiên khẽ động xuất hiện trên đỉnh đầu của Lạc Ly. Nó xoay tròn trên đầu hắn như một chiếc khăn vấn tóc, truyền đến một thần niệm. Loại độc này, ta giải được. Ngươi vào đi. Lạc Ly sửng sốt, nhưng hắn vô cùng tin vào tiểu thạch. Lạc Ly cắn răng, duỗi tay dò xét vào giữa vạn độc quỷ càn khôn. Hải vực độc vô sinh sát quanh thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bao bọc chặt chẽ thân thể của Lạc Ly vào bên trong. Lạc Ly liền cảm giác mình như một người trần truồng nhảy vào trong dòng hàng lưu băng giá. Toàn thân chân khí nhất thời chấn động, suýt chút bị độc khí xung quanh phá vỡ hộ thuẫn chân khí. Nhưng chỉ là suýt chút nữa mà thôi. Bản thân độc vô sinh sát vốn là kịch độc vô song, lấy độc trị độc. Vô số kịch độc trong vạn độc quỷ càn khôn đều không thể công phá khí thuẫn phòng ngự của Lạc Ly, khiến hắn an toàn vô sự. Tiểu thạch trên đỉnh đầu chậm rãi hấp khí. Quỷ độc bay lượn đến bên cạnh Lạc Ly lập tức tiêu tán. Đến đây, Lạc Ly an toàn vô sự. Hắn giữ vững tinh thần chậm rãi bước đi, từng bước tiến về phía trước. Nơi đây khói độc cuồn cuộn, thần thức căn bản không thể phóng thích ra. Nhìn vật gì cũng phải dựa vào mắt. Sợ vật gì cũng phải dựa vào tay. Sau khi bước đầu thích ứng với hoàn cảnh nơi này rồi, Lạc Ly bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng tiến về phía trước trong vạn độc quỷ càn khôn. Mạo hiểm lớn như vậy đến nơi này, há có thể không có chút thu hoạch nào. Đi từng bước về phía trước, thoát cái, Lạc Ly đã tiến sâu vào vạn độc quỷ càn khôn, khoảng 10 dặm. Dưới thủy mục niên hoa quang âm nhãn, những tầng khói độc dày đặc kia không thể che khuất tầm nhìn của Lạc Ly. Đi được khoảng 30 dặm, đột nhiên, phía trước một luồng bạch quang lóe lên. Có thứ gì đó lao về phía Lạc Ly. Lạc Ly đưa tay, Tử Phong Hàng Ba huyễn quang kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm quang màu vàng kim lóe lên rồi biến mất. Yêu thú lao tới kia đã định bỏ chạy, nhưng căn bản không nhanh bằng kiếm của Lạc Ly. Một tiếng kêu khàn khàn vừa vang lên đã bị cắt đứt, máu đen bắn tung tóe, bị chân khí hộ thân ngăn ở bên ngoài, bốc lên một trận khói đen. Tựa hồ trong máu đen kia cũng ẩn chứa kịch độc đáng sợ. Khi Lạc Ly nhìn lại, đó là một con yêu thú giống như chuột đã bị Lạc Ly chém ra làm đôi. Lạc Ly không nhịn được mà nghĩ, thật là một tên đáng sợ, tốc độ cực nhanh, lại còn giống như tinh thông không độn thần thông. Nếu không ta đã không nhìn thấy nó rồi, hơn nữa là ẩn chứa kịch độc. Nếu như bị nó cắn trúng, e là độc vô sinh xác cũng không đỡ nổi. Lạc Ly đang suy tư thì xung quanh truyền đến tiếng xào xạc. Nhìn lại ước chừng hơn 100 con yêu thử với đôi mắt phát ra hàn quang đang nhìn về Lạc Ly. Lạc Ly nhất thời kinh hãi, sao lại nhiều yêu thử như vậy vây quanh mình? Không thể thoát được, tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ có thể chiến đấu mà thôi. Khi Lạc Ly đang suy tư, những con yêu thử đã xông về hắn. Chúng có độn thuật kỳ dị, trong nháy mắt biến mất vô ảnh rồi lại xuất hiện ở phía trước. Có thể xuyên qua mọi chướng ngại vật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trên người còn mang theo kịch độc vô tận. Nhìn thấy yêu thử như vậy, Lạc Ly lập tức bắt đầu phóng ra hư linh kim đan chân nhân. Nhưng mà những hư linh kim đan chân nhân này không có độc vô sinh sát hộ thể. Trong không gian này nếu quá 30 hơi thở, sẽ bị đầu độc mà tan biến. Vì vậy Lạc Ly mỗi lần chỉ phóng ra 4 kim đan chân nhân, sau đó trong vòng 30 hơi thở lại thu hồi, rồi lại phóng ra rồi lại thu hồi, tạo thành một trận thế kim đan chân nhân bảo vệ hắn, đại chiến cùng đám yêu thử. Những yêu thử kia phát ra tiếng thét chói tai xèo xèo, tốc độ cực nhanh xông ngang qua. Ngay lập tức, một con bị hư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly đánh chết. Thế nhưng mà đám yêu thử này giống như vô cùng vô tận. Trăm con vừa chết, lập tức lại có yêu thử mới xuất hiện. Cố thủ lâu ắt sẽ bại. Một vài yêu thử đã xông qua phòng ngự của kim đan chân nhân, lao thẳng đến trước người Lạc Ly. Lạc Ly xuất thủ, thế nhưng hiện nay hắn phải không ngừng vận chuyển độc vô sinh sát. Các pháp thuật khác của Hỗn Nguyên Tông không thể dùng. Hắn chỉ có thể dựa vào thần kiếm trong tay, dựa vào kiếm thuật nguyên thủy nhất để chiến đấu cùng đám yêu thử. Sau khi giết chết 2-3 con, hắn lập tức lâm vào cảnh giới nguy hiểm. Đồng thời hắn còn phải thu hồi hư linh kim đan chân nhân và những chân nhân được phóng ra ngoài lại phải không ngừng chiến đấu cùng đám yêu thử đột phá vòng vây. Giờ khắc này khiến đại não của Lạc Ly bị vây trong tính toán điên cuồng. Chỉ cần chậm một bước chính là tử vong. Hắn đang lâm vào trong nguy hiểm lớn nhất của đời mình. May mắn là Thái Hư Thiên Diễn Thái Thượng Cảm Ứng Thái Vi Động Chân Kinh không uổng công tu luyện. Dựa vào năng lực tính toán cực mạnh, Lạc Ly đau khổ kiên trì. Hắn thầm cắn răng. Kỳ thật, đám yêu thử này không có mạnh, chỉ cần mình có thể sử dụng hải khiếu vô lượng sát hoặc là cự kình bá đạo sát thì có thể tiêu diệt toàn bộ chúng. Thế nhưng mà hiện nay, hắn chỉ có thể không ngừng sử dụng độc vô sinh sát, mà chiêu này là không hề gây tổn hại cho đám yêu thử. Chúng đều là lớn lên trong độc, sợ nhất chính là không có độc. Nhất thời, Lạc Ly lâm vào vạn phần nguy hiểm. Nếu có thể sử dụng hải khiếu vô lượng sát thì hay rồi, dù là cự kình bá đạo sát cũng được. Ờ đúng rồi, hình như ta có cách. Trong lúc nguy cấp, Lạc Ly nhớ đến nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Công dụng của pháp này là có thể đồng thời sử dụng nhiều pháp thuật mà không ảnh hưởng lẫn nhau, phối hợp với nhau tạo thành hiệu quả pháp thuật cường đại, tương đương với nhất tâm nhị dụng. Người sợ bị ép, ngựa sợ bị cưỡi, giữa sống chết cận kề, Lạc Ly tĩnh tâm, lặng lẽ sử dụng nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao. Các nan đề trước đây giờ được giải quyết dễ dàng. Hắn khẽ quát, toàn thân vẫn được độc vô sinh sát bảo hộ, hai tay đồng thời sử dụng hải khiếu vô lượng sát. Một chưởng đẩy ra, một tiếng nổ vang, lập tức chấn chết 3 con yêu thử. Thế nhưng mà Lạc Ly lập tức phát hiện ở nơi này sử dụng loại pháp thuật có phạm vi lớn như vậy là hiệu quả không tốt. Bởi vì nơi đây tràn ngập khói độc, dẫn tới lực lượng của hải khiếu vô lượng sát không đủ mạnh. Lạc Ly lập tức thay đổi, chuyển sang cự kình bá đạo sát. Một quyền giáng xuống lực lượng vô cùng, cách không đánh nổ đầu một con yêu thử. Lạc Ly trong lòng khẽ động, Tử Phong Hàng Ba huyễn quan kiếm ở tay phải lấy lên. Một con yêu thử đằng xa lập tức bị chém thành hai. Một kiếm này chính là Thanh Ngư Du Lân sát. Một kiếm này như bào đinh mổ bò, thuận theo thiên đạo. Một kiếm giáng xuống, yêu thử kia cứ như tự mình lao vào kiếm, lập tức bị Lạc Ly chém giết. Lạc Ly bật cười ha ha, dựa vào nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, hắn đồng thời sử dụng ba đại sát pháp. Độc vô sinh sát làm trung tâm, không ngừng hộ thể. Tay trái là cự kình bá đạo sát, bạo phát lực lượng vô tận. Tay phải là thanh ngư du lân sát, kiếm quang thanh bần, mỗi kiếm một mạng. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly thu hồi tất cả hư linh kim đan chân nhân. Không cần bọn họ bảo hộ, chỉ một mình Lạc Ly đối mặt với đám yêu thử là đủ rồi. Có lúc hắn sử dụng hải khiếu vô lượng sát, lúc này không phải dựa vào nó để oanh kích, giết chết yêu thử, mà là dựa vào nó hình thành một mảnh hải vực. Trong hải vực này, Lạc Ly đồng thời sử dụng thanh ngư du lân sát. Thoáng cái trở nên thành thạo như cá chép linh điệp, tự nhiên lui tới giữa vô số yêu thử. Có lúc hắn lại sử dụng cự kình bá đạo sát, vô lượng bạo phát, hóa sinh lực lượng vô tận. Một kiếm vung lên, một đạo hàng quang, hơn 10 con yêu thử lập tức đầu lìa khỏi thân. Trong chớp mắt, xác chuột đầy đất, những con yêu thử còn lại bị giết đến khiếp vía. Một tiếng thét chói tai rồi tứ tán bỏ chạy. Lạc Ly cầm kiếm đứng đó, hắn đại thắng. Lạc Ly cau mày, đám yêu thử này điên rồi sao? Tại sao lại điên cuồng tấn công mình? Hắn nhìn về nơi xa nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy phía trước có một cây linh thụ kỳ dị, sừng sững đứng đó. Cây này cao 3 thước, ngọn cây có 9 cành. Trên cành không hề có lá, nhưng mà lại có vô số mặt quỷ, giống như là lá cây treo lủng lẳng trên cành. Dưỡng hồn thụ. Cây này 3.000 năm nảy mầm một lần, 3.000 năm phát triển, 3.000 năm nở cành. Cây này chí ít đã tồn tại 1.000.000 năm. Nó có thể sản xuất huyền giai trung phẩm thiên địa linh mộc, dưỡng hồn mộc. Loại thiên địa linh mộc này diệu dụng vô cùng, cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện thần hồn. Không có bất kỳ kim đan chân nhân nào có thể cưỡng lại được nó. Thảo nào đám yêu thử kia tử chiến không lùi, thì ra ta đã lầm vào nơi này. Còn chúng thì gắt gao thủ hộ dưỡng hồn thụ, cho nên mới phải cùng ta huyết chiến như vậy. Kết thúc tập 115 bộ truyện Thiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.